Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323: Cưỡi ngựa tìm con lừa. Ba cái bí cảnh chi chủ người hậu tuyển một lần nữa nhảy trở lại trên bờ. Thủ hạ bọn hắn nhóm từng cái một mặt nghiêm túc hình, tựa như vừa rồi không thấy gì cả như thế. Ngay cả Alexios, cái này bình thường một mực ỷ vào cá nhân thực lực áp bách Valery ra hỏa, lúc này hắn vậy nhịn xuống không cười, bởi vì hắn biết tuyệt đối không thể tại những người ngoài này trước mặt hủy đi người một nhà đài. Một trận lúc đầu nên bảo cười trang cảnh, ngạnh sinh sinh địa cho biến thành một trận nghiêm túc kịch. Thế là, vừa rồi mặt đụng đáy ao nháo kịch, giờ này khắc này, ngược lại cực kỳ có điểm giống khế ước trước thiết yếu nghi thức. Cũng không biết hội không hội như vậy trở thành lệ cũ. Glodder, mèo đen, Valery, lúc này mặt không biểu tình bắt đầu khế ước quá trình. Như thế nào cùng âm khí chi nguyên ký kết khế ước, đối với hắn nhóm tới nói đều là thường thức. Trước ngoại phóng tự thân thần hồn bản nguyên khí tức liên hệ với trước mặt cái này cạn đầm, cũng chính là âm khí chi nguyên, tới câu thông song phương ước định cẩn thận quyền lực nghĩa vụ về sau, liền sẽ hình thành một đạo khế ước quy tắc, sau đó lẫn nhau trao đổi bản nguyên khí tức. Bọn hắn cần đem tự thân một bộ phân thần hồn khí tức lưu tại âm khí chi nguyên bên trong. Âm khí chi nguyên vậy hội đem một bộ điểm bản nguyên khí tức lạc ấn vào bọn hắn thần hồn chỗ sâu. Như thế, khế ước đạt thành, không gì phá nổi. Cái này thì tương đương với nhân loại ký kết khế ước lúc song phương muốn tại cùng một phần trên hợp đồng phân biệt ký tên con dấu. Chỉ là cái này hiệu lực liền lớn, vi phạm khế ước đại giới cực kỳ nghiêm trọng, bản chất cùng thiên đạo lời thề là một chuyện, bí cảnh bản thân liền có thể xem như tiểu thiên đường. Cùng nó ký kết khế ước về sau, có thể nghĩ, vi phạm lời nói, hậu quả hội nghiêm trọng đến mức nào. Glodder nhắm mắt ngưng thần, một đạo huyết hồng sắc khí tức, từ trên người hắn cốt cốt chảy ra. Lưu tới mặt đất, quỷ dị địa không có dính đến bất kỳ bùn đất, chỉ là trực tiếp hướng chảy trong đầm nước. Mèo đen Tom hé miệng, một đạo kỳ lạ màu hồng phấn khí tức từ trên người nó bay ra, trôi hướng đầm nước, mà Valery thì là giơ lên chùy đen, một đạo thổ hoàng sắc khí tức từ chùy đen bên trên phát ra, tuôn hướng đầm nước. Alexios thấy cảnh này, nội tâm kinh ngạc muôn phần, không nghĩ tới Valery đến cùng vẫn là đi đến trong truyền thuyết tử linh vu yêu con đường. Đối phương nghiễm nhiên là đem hắn thần hồn ký thác vào cái này cái búa bí bảo phía trên. Chỉ là đối phương có nghĩ tới hay không, vạn nhất lần sau bảo bối này lại bị người nào đó sở đi. Ba người phóng xuất ra riêng phần mình thần hồn khí tức về sau, lúc này tầm mắt mọi người đều nhìn về phía đầm nước, chỉ gặp ba đường màu sắc khác nhau thần hồn khí tức xông vào đầm nước về sau. Cái kia chút màu xám trắng khí tức liền bắt đầu kịch liệt sinh động, cùng chúng nó phân biệt đan vào một chỗ. Đám người lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Nếu như mình lão bản, tộc trưởng, bạn có thể nhất cử khế ước thành công, bọn hắn đi theo gà chó thăng thiên không phải là không được. Dù sao nơi này chính là một chỗ tương đối lớn bí cảnh. Bọn hắn lúc đến thô thô tra xét diện tích, chí ít tại 100.000 cây số vuông phía trên, thả trên địa cầu cũng coi là một cái không quá tiểu quốc nhà. Với lại nơi đây lại là một chỗ độc lập thiên tồn tại. Các chủ tử trở thành bí cảnh chi chủ, đồng đẳng với thượng đế tồn tại, bọn người hầu luôn có thể vớt cái thần vị a. Nhưng mà, ít khi, trong chờ mong tà đồ nhóm, chỉ nghe được ba cái tức hồn hền thanh âm. Cái gì? Chỉ có thể làm ngươi tử linh chi bộc. Vậy ngươi mẹ nó vừa rồi vì cái gì cao hứng như vậy? Ếch, ngươi cao hứng như vậy. Cũng đối, cái gì? Nhà ai nhiều ba cái tự mang lương khô chủ động tới cửa bán mình còn không cần một văn tiền công. Người hầu, đều hội cao hứng, lăn mẹ nó, đám người chỉ thấy, cái kia ba đạo màu sắc khác nhau thần hồn khí tức. Đang từ trong đầm nước ương, vội vàng hấp tấp hướng riêng phần mình nhục thân phương hướng thối lui. Mà ba đạo màu xám trắng khí tức, vội vã địa theo ở phía sau. Một bộ, ngươi không muốn đi, ngươi muốn lưu, bộ dáng. Phân biệt hướng hai người một mèo dây dưa mà đến. Clodor hất lên áo choàng, đem nhào hướng mình màu xám trắng khí tức ngăn cản ở ngoài. Một bộ cao lạnh bộ dáng. Hừ, hảo hảo máu thạch ma chi chủ không làm. Ba ba địa chạy tới làm ngươi tử linh người hầu. Làm sao có thể? Trường sinh bất lão, bổn tộc trưởng còn không có thèm. Mèo đen tom đồng dạng, hừ, một tiếng. Trực tiếp nhảy đến một cái thủ hạ trên đầu. Tránh đi màu xám trắng khí tức dây dưa. Tom đại gia thế nhưng là muốn làm tử thần. Cùng ngươi định ra tử linh người hầu khế ước, về sau còn muốn làm sao xoay người. Valerie trực tiếp nhất, vung lên chùy đen đem đánh tới màu xám trắng khí tức. Hung hăng nện cái vỡ nát, chiến đấu dân tộc, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Đầm nước lại bắt đầu sôi trào lên, chỉ là lần này, đám người đều có thể cảm nhận được nó phẫn nộ. Đáng chết, cái này âm khí chi nguyên. Nói nó đã sớm tuyển định tốt một cái bí cảnh chi chủ, liền là còn thiếu mấy cái người hầu. Thật là hỗn đản. Ta chỉ muốn biết cái kia đáng chết bí cảnh chi chủ đến cùng là ai. Chẳng lẽ còn mạnh hơn chúng ta? Valerie tính tình thẳng, giấu không được chuyện, trực tiếp liền tức hồn hển địa ồn ào ra. Mèo đen híp lại mắt mèo, âm lãnh nói, chỉ sợ lại là một cái cùng loại thượng đế chi tử tuấn tài. Clodder lắc đầu nghi ngờ nói, dựa theo Tom tiên sinh thuyết pháp, đối phương hẳn là tại tử vong thế giới bên trong lưu truyền ra tên tuổi, cái này tân sinh tử linh bí cảnh đều có thể chọn chúng hắn, liền không có đạo lý chúng ta một chút tin tức cũng không biết. Mèo đen nghe vậy gật gật đầu, đồng dạng 10 điểm nghi hoặc. Nó tinh tu tử vong chi đạo, với lại cân bằng hội xúc giác trải rộng toàn cầu, nó tự nhận trên địa cầu bất kỳ một cái nào, chỉ cần tại tử vong một đạo bên trên có chút thanh danh ra hỏa, đều tại nó chú ý bên trong. Dù sao bọn họ đều là tương lai mình trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Tựa như trước mặt hai cái này đối thủ, Clodder không cần nói, lấy máu tươi cùng tử vong vì tu luyện căn cơ, song phương sớm có giao tình, mình trước đó còn muốn chuyển phát nhanh hắn một thanh tới. Kết quả hắn nhưng không có mắc lừa, hắn ngược lại đi tính toán thượng đế chi tử cùng hiệp khách giáp đối đầu. Cuối cùng thất bại, sau đó liền mệnh lệnh cái kia chút ở trên mặt đất máu thạch ma tộc nhân trở về dưới hắn tòa thành. Ẩn tàng. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì, nhiều lần tránh thoát hiệp khách giáp toàn cầu tuần tra, còn có thể bình yên vô sự địa sống đến bây giờ. Thật là đáng tiếc, nếu không, hôm nay không liền trực tiếp thiếu một cái đối thủ cạnh tranh à. Mà cái kia hai cái la sát đại hán, tại tử linh một đạo bên trên rất có thành tích, đồng dạng sớm ngay tại nó thủ hạ trong tầm mắt. Không phải trước đó vậy không thể nào làm được, bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, mèo đen nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến một chỗ, lập tức một mặt hoảng sợ. Clodder ánh mắt lạnh lẽo, nhạy cảm địa phát hiện mèo đen biến hóa. Mèo đen sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường, sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì nói, xem ra nhất thời nửa hội. Cái này âm khí chi nguyên là không sẽ chọn chúng ta. Chúng ta cần hao tổn nó tính tình. Valerie không hề có cảm giác. Vội vàng địa nói, cứ như vậy chờ đợi lời nói. Vạn nhất cái kia chân chính bí cảnh chi chủ người ứng cử tới. Vậy phải làm thế nào? Alexios nhắc nhở, không cần chúng ta quan tâm, tin tưởng hai vị đại nhân này vật, sẽ cho chúng ta xử lý sạch. Floder lộ ra một cái quỷ dị hơi cười. Rất đơn giản, chúng ta thủ tại chỗ này. Ai tới, chúng ta liền giết ai. Hắn vừa mới nói xong, cái kia đầm nước lần nữa sôi trào lên, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ bộ dáng. Sorry, thật xin lỗi, không có ý tứ, ta nói sai. Floder giơ hai tay lên, làm ra một cái thật có lỗi tư thái. Sau đó lặng lẽ đối muội muội còn có cái khác các tộc nhân làm ra một thủ thế. Claudia thấy thế hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền gật gật đầu. Floder lúc này mới đối lấy cái khác hai vị nói xong, chúng ta bây giờ cần trước mai phục bắt đầu. Valerie lúc này nghe hiểu ý hắn. Hắn do dự một chút, cùng đồng bạn thần niệm truyền âm. Hai người thương nghị, ít khi, hắn gật đầu biểu thị đồng ý Claudia đề nghị. Mèo đen đồng dạng không có phản đối. Thế là tam phương riêng phần mình ước định cẩn thận mai phục địa điểm. Sau đó riêng phần mình đi tự chọn địa phương mai phục. Phương Ninh đang nằm tại hệ thống quán nét trên sàn nhà. Một bộ cá ướp muối trạng. Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, lần này ngươi lại không có ra cái gì đại lực, làm sao còn mệt hơn thành dạng này. Phương Ninh hữu khí vô lực nói, chúng ta không mệt, chỉ là vừa nghĩ tới còn có đại gia ngươi đều giải quyết không được kinh khủng gia hỏa tại, liền có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hệ thống, ngươi thật là lo lắng đến quá mức. Chiếc kia u linh đoàn tàu khủng bố đến đâu cũng không dám tiến vào ta hệ thống không gian. Nhìn ngươi lại sợ thành dạng này, vậy dứt khoát tiến lò rèn lên mạng tính toán. Phương Ninh không biết nói gì, nơi đó mỗi ngày đều tải đinh đinh đang đang, ta còn có thể có tâm tư lên mạng. Đúng lúc này, một cái để hắn mừng rỡ như điên thanh âm đột nhiên truyền vào hệ thống quán nét. Giám ngục trưởng các hạ, dựa theo cái kia hai cái tà linh cuối cùng thuyết pháp, ta đã tìm tới biện pháp. Phương Ninh lập tức từ trên sàn nhà đứng lên, đầy máu phục sinh như thế, một đường chạy vội, vọt thẳng tiến Anderson ngục tốt văn phòng. Mau nói, hắn thúc giục nói, chỉ cần có thể diệt trừ chiếc kia kinh khủng đoàn tàu, sau đó ta ban thưởng ngươi long tộc chất mật đan dược 100 khỏa. Hệ thống đại gia lập tức chen lời nói, nhớ kỹ, một viên thuốc 10.000 lịch luyện. Phương Ninh ép căn không tâm tư lý biết cái này xưa nay không biết kinh khủng sợ hãi là vật gì, trong mắt chỉ có lịch luyện cùng tiền nhị bút hệ thống. Chỉ là nghiêm túc nghe Anderson nói chuyện, khi Anderson nói ra một cái tên người về sau, Phương Ninh lập tức giật mình, không khỏi địa ảo não. Quả nhiên kinh hãi về sau, mình trí thông minh liền hội giảm mạnh. Kỳ thật một hồi trước ma khí bí cảnh sự tình, mình liền dùng qua tên kia. Lúc ấy chỉ là muốn hiểu rõ thiên đạo quy tắc như thế nào điều khiển. Người làm sao có thể trống rỗng ảnh hưởng đến hiện tượng tự nhiên. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, tên kia không phải liền là tử thần tốt nhất hậu tuyển a. Thật là cưỡi ngựa tìm con lừa a. Lúc này, long thần bí cảnh trong tầng thứ hai, Mã Đức Xuân ngậm một viên màu sắc đỏ sậm đan dược, đang tại giám sát chỉ đạo một đám tân tiến thần hồn rời gạch làm việc. Tầng thứ ba kiến thiết hoàn tất, đã người có thể ở, vậy đang tại loại trong ruộng, mà tầng thứ hai thiết kế chủ yếu là sân thi đấu. Bởi vì thần hồn tội nghiệt càng tiến càng nhiều, nhân thủ sung túc, tốc độ tăng lên, hiện tại hơn phân nửa cũng đã hoàn thành. Một khi xây thành, Phương Ninh liền có thể mình mở sân thi đấu, triệu tập quần hùng thiên hạ, cung cấp đại gia khiêu chiến. Lập tức hiện tại chủ yếu mắt đã không còn là ôm tiền, mà là ôm lịch luyện. Lần trước Mã Đức Xuân biểu hiện tốt đẹp, Phương Ninh ban thưởng cho hắn một viên long tộc chất mật đan dược, còn để Anderson đem hắn đề bạt thành tiểu công đầu, để cái này long ngục tam nguyên lão một trong. rốt cục không còn là một đường khổ lực. Đan dược này khối lượng cực cao, không chỉ có so bình thường cái kia chút kém chất nguyên khí đan mạnh đến mức không có hành. Mấu chốt nhất là có thể làm cho thần hồn vậy cảm giác được vị ngọt. Cái này nhưng quá khó lường, cho nên Mã Đức Xuân một mực không có bỏ được ăn xong. Thỉnh thoảng liền muốn xuất ra đến phẩm nhất phẩm, một lần nữa hồi ức từng vì người thời gian tốt đẹp. Thuận tiện hướng cái khác tội nghiệt thần hồn, biểu hiện ra mình không giống bình thường. Hôm nay hắn lại lấy ra đến một bên thưởng thức, một bên giáo huấn một ít tân tiến thần hồn tội nghiệt. Bọn chúng chính đang lặng lẽ lười biếng, nhưng cái này giấu giếm hơn hết kinh nghiệm phong phú Mã đại gia. Siêng năng làm việc, đừng cho là ta không nhìn thấy. Các ngươi từng cái tội ác tày trời, để cho các ngươi làm chút sống, là cho các ngươi chuộc tội cơ hội. Làm xong, còn có hy vọng giống như ta. Thăng quan phát tài, đông đảo quỷ hồn nhìn hắn cái bộ dáng này, nhao nhao hống cười lên. Cười cái gì cười? Có phải hay không muốn cho ta bẩm báo An đại nhân? Lại cho các ngươi tiến hành một phen yêu cùng chính nghĩa giáo dục. Bầy quỷ lập tức lặng ngắt như tờ. Vừa nâng lên Anderson, thanh âm hắn liền xa xa địa truyền tới. Ngựa đốc công tới, giám ngục trưởng lại muốn tìm ngươi. Mã Đức Xuân sau khi nghe được cái này, tiểu lão đầu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Lần này hắn một điểm không có sợ hãi, bởi vì hắn biết, coi như muốn thanh lý vô dụng tội nghiệt thần hồn, hiện tại tuyệt đối không hội trước đến phiên hắn. Chỗ lấy Anderson lúc này gọi mình đi, khẳng định là lại có mình lập công cơ hội. Chỉ là trong hưng phấn hắn, lúc này căn bản cũng không khả năng nghĩ đến công lao này hội lớn bao nhiêu. Thần Châu Đông Bộ một chỗ thành nhỏ, một chỗ vứt bỏ cũ vận than đá đường sắt bên trên, vô thanh vô tức địa xuất hiện một cỗ quỷ bí u linh đoàn tàu. Phụ cận là một chỗ đã sớm vứt bỏ cũ mỏ than chỗ. Người đã đi nhà trống, đưa mắt nhìn lại, một mảnh hoang vu, vứt bỏ nhà máy, từng mảnh nước không có qua sụp đổ khu, đều đang đợi đối đãi cải tạo. Nó sau khi xuất hiện, chung quanh liền có từng mảnh mê vụ tràn ngập ra, ngăn trở ngoại nhân ánh mắt, sau đó nó liền thái độ khác thường địa đậu ở chỗ này. Mà không có một ai trong phòng điều khiển, lần nữa truyền đến quỷ dị đối thoại. Kuro, dựa theo chủ nhân nhắc nhở, chân chính người hậu tuyển xuất hiện ở Thần Châu, thật là buồn cười, lại muốn để người phương Đông khi chúng ta phương Tây tử thần. Cái này tính là gì? Danny, đương nhiên là bởi vì từ bên ngoài đến hòa thượng hội niệm kinh. Thần Châu lịch sử đã lâu, được trời yêu ái, thời đại mới trung tâm, bí cảnh bên trong thiên đạo không lại so đo nhân chủng. Tất cả nhân loại ở trong mắt nó đều là như thế. Đáng tiếc, chúng ta trước đó vận chuyển cái kia ba đợt người, có hai đợt đều là giống như chúng ta người da trắng. Chỉ là bọn hắn tư chất mặc dù không tệ, nhưng đoán chừng cũng chỉ đủ làm người hầu phần. Danny, kỳ thật đáng tiếc nhất là cái kia mèo đen, nó tư chất kém một chút liền đủ, thực lực lại mạnh như vậy, tựa hồ không so với trước cái kia từ đại gia hỏa yếu bao nhiêu. Lúc đầu có thể dựa vào thực lực đền bù không đủ, chỉ tiếc nó không phải người, nhất định không có thể trở thành bí cảnh chi chủ, chỉ có thể làm cái sủng vật hoặc là người hầu. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này an tâm các loại mấy ngày, chỉ cần là tinh tu tử vong chi đạo người đều sẽ đối với u linh đoàn tàu có cảm ứng. Đây là trời ban cơ duyên, bọn hắn rất nhanh liền hội chạy đến. Cái kia chân chính người ứng cử khẳng định liền ở giữa, hắn chỉ cần vừa xuất hiện, chúng ta liền có thể biết. Ân, là như thế này. Đáng tiếc, đối chân chính người ứng cử, chúng ta không thể tác thủ quá nhiều, bình lãng phí không một lần phát tài cơ hội. Yên tâm đi, Kuro, chỉ cần bí cảnh chi chủ sinh ra, về sau còn hội có thể thiếu mới mẻ thi thể à. Ha ha ha, Danny, ngươi nói không sai, ta hiện tại đã thấy một năm sau, tử vong khắp nơi cảnh tượng, cái kia chính là chúng ta thịnh yến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.